Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 29, đại ca chị đã trở về. Gocchuyenaudio.com, ta đã cố gắng hoàn thành việc chọc nhanh nhất để viết chép miss cho mấy đứa nè thương hong GTA đắc vui vì CX cóng CMT cho tay kiến. Dù lại ta CX vui, tắc chả phải ha tết bình thường mà là chi đội trưởng, suốt ngày hoạt động làm ta mệt tơ lắm nên thốc cảm khô tàn, ta đắc mệt tơ lắm, bị phê bình này nọ khiến tơ bực mình, đã vậy hạng chốc lớp của ta CX lẹt tẹt. Ta đã cô đọc thêm để có TG viết không mấy đứa, nên, làm ơn động viên ta tùm đi mà, nha, hào ẹp, như ta đã nôi ở chắp, là chắp này bánh bèo thung, trưởng, hen, và, nhờ vật mời số tiền, ha ha ha ha, nhìn tên chắp là thấy nhờ vật hong bình thường, chuyện này toàn nhờ vật sốt chung không, chập chập, con đang khô tay kia là một tụi kia chết mà ta lại động lòng thương tiếc nên hong cho chết đâu, chỉ trừng phạt vài chắp là đâu, vơi lại. Ta hay bị tụ thương giữa chừng nên TG Ray Chap cô thể lâu hơn dự định nha. Nói chục là ICF score nên khỏi loài chê tay sông hết. Vậy ha, giờ vào chap. LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO